Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 318, chương 318, đường về. 3/5, không có gì. Lôi Nặc nói xong, liền lấy ra Pokédex, bắt đầu đối với mấy cái này Pokebo quét hình lên. Pokédex mặc dù không có khả năng quét hình ra Pokemon cụ thể tin tức, nhưng mà quét hình ra Pokebo bên trong chứa là cái gì Pokemon vẫn là có thể. Quét hình xong, Lôi Nặc vẻ mặt cảm thán. Con mẹ nó, Medicham không hổ là A Tam Quốc đặc hữu Pokemon A. Đây 6 cái A Tam cư nhiên nhân thủ một cái Medicham. Về phần những thứ khác, đều là một ít thường gặp Pokemon, mà vậy nhiều hơn 20 khỏa Pokebo bên trong. Giả bộ đều là núi nhỏ heo cùng bước mai. Đám người này xem ra là chỉ hướng thẳng đến hai cái tộc đàn hạ thủ a. Sau đó, Lôi Nặc cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đem những cái kia suy nắp cùng bước mai đều phóng sinh. Sau đó đem Pokebo thu vào. Sau đó Lôi Nặc đem kia 6 cái A Tam lần nữa chôn. Thu hồi những cái kia lưới điện thương cùng thuốc, liền cùng Trần Lam cùng nhau cưỡi Aurorus lần nữa lên đường. Hắn cũng không có thời gian vì bọn hắn đứng mộ các loại. Không nghĩ đến A Tam lại dám đến Hoa Hạ trộm săn a. Thật là đáng ghét. Trên đường, Trần Lam tức giận bất bình nói. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Loại chuyện này, sợ không phải ít a. Liền loại này, rời đổi theo thời gian. Sắc trời dần dần tối xuống, hai người không thể không 23 tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Buổi tối, hai người chính đang trong lều giải quyết bữa ăn tối. Lúc này, bọn hắn đã sắp đến đỉnh núi, đều còn chưa phát hiện Articuno tung tích. Sẽ không phải là đã đi rồi đi? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, đăng đỉnh Everest vẫn là một kiện rất có ý sự tình. Cũng không uổng lần đi này rồi. Lucas, đang lúc này, bên ngoài lều Aurorus đột nhiên kêu một tiếng. Hả? Lôi Nặc sững sờ, liền nhanh chóng đi ra lều vải. Làm sao? Trần Lam thấy vậy, cũng đi theo đi ra. Aurorus lại có phát hiện. Lôi Nặc bình tĩnh nói một tiếng, lập tức liền đi tới Aurorus bên cạnh, thuận theo tầm mắt của nó nhìn đến. Chỉ thấy tại trăng sáng sao thưa trong bóng đêm, ánh trăng chiếu xuống, một cái xinh đẹp dị thường màu lam đại điểu chậm rãi từ một khối to lớn băng nham sau đó đi ra. Xuất hiện ở dưới ánh trăng, cặp mắt nhìn thẳng Lôi Nặc. Đinh, Articuno, màu vàng, LV, ta đi, cư nhiên mình xuất hiện. Nhìn thấy Articuno sau đó, Lôi Nặc kinh sợ. Không nghĩ đến Articuno sẽ chủ động ra bọn hắn bây giờ trước mắt. À Articuno, mà nhìn thấy Articuno sau đó, Trần Lam cũng kích động. Ô, chỉ thấy Articuno sau khi xuất hiện, vốn là đưa mắt nhìn Lôi Nặc chốc lát, sau đó liền mở miệng phát ra một tiếng linh hoạt kỳ ảo hót vang. Hả, nghe thấy Articuno âm thanh sau đó, Lôi Nặc sững sờ. Hơi kinh ngạc mà nhìn đến Articuno, lập tức, Lôi Nặc liền từ móc trong ba lô ra rồi một cái màu bạc. Hiện lên ánh sáng nhạt lông vũ, ngươi nói là nó sao? Cái lông chim này là ta tình cờ lấy được. Lôi Nặc cầm lấy cái kia thoạt nhìn dị thường thần bí. Silver Wing Long, cười một tiếng, mở miệng nói, mà nghe được Lôi Nặc nói sau đó. Chỉ thấy Articuno lần nữa đưa mắt nhìn Lôi Nặc lát nữa sau đó. Liền một cái xoay người, liền một cái vỗ cánh, trực tiếp bay cao rời đi. Lúc này đi nữa rồi A Lôi Nặc nhìn đến kia dần dần biến mất ở trong trời đêm Articuno. Than thở một chút, sau đó Lôi Nặc xoay người lại, cười một tiếng, thế nào, vỗ tới sao? Lôi Nặc cười hỏi. Vừa mới tại hắn cùng Articuno đối thoại thời điểm, rõ ràng nghe chắp sau lưng truyền đến một tiếng răng rắc âm thanh. Ừ, ngươi xem, lấy được cũng không tệ lắm. Trần Lam vẻ mặt vui vẻ đem Pokédex đưa cho Lôi Nặc. Lôi Nặc tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trong hình, Trần Lam vẫn so với cây kéo tay. Ở sau lưng nàng, chính là Lôi Nặc bóng lưng, mà tại Lôi Nặc trước người, chính là Articuno rồi. Ở đó ánh trăng sáng trong hạ, Articuno trên thân lập lòe từng điểm oánh oánh bạch quang. Thoạt nhìn vừa yêu nhã lại mưu vô cùng. Hừm, không sai, rất đẹp. Lôi Nặc vừa cười nói ra, vừa đem Pokédex lần lượt trở về. Tấm hình này đem dưới ánh trăng Articuno đập đến mức dị thường duy mỹ. Đúng không? Chờ ta phát đến ta trong blog. Hâm mộ chết bọn hắn. Trần Lam nhận lấy Pokédex sau đó, vẻ mặt hưng phấn nói, ngạc, con muốn phát đến trên mạng đi. Lôi Nặc không còn gì để nói. Tạm tạm trong hình chính hắn chỉ lộ ra một cái bóng lưng. Đúng rồi, người vừa mới lấy ra kia cái lông chim là cái gì à? Xem ra Articuno là bị nó hấp dẫn tới. Trần Lam hưng phấn sau một lúc, nhớ lại tình hình vừa nãy. Sau đó hướng Lôi Nặc hỏi, ngạc, là Lugia lông vũ. Lôi Nặc dừng một chút, nói ra, hiện tại, liên quan tới cái lông chim này tại hắn chuyện trên người, cũng không có gì hay lừa gạt rồi. Hơn nữa Trần Lam là Trần gia người, tính là người mình, xuất thân tức xác định xếp hàng, không có tật xấu gì. Cái gì? Lugia lông vũ, ngươi gặp qua Lugia sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Trần Lam vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó vội vàng hỏi, ngạc, chưa thấy qua, đây chỉ là ta tình cờ lấy được. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, loại này a, nghe vậy. Trần Lam vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Đúng rồi, ngươi đã chụp tới Articuno rồi. Tiếp theo có tính toán gì? Lôi Nặc có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ cô em này tiếp đó sẽ đem mục tiêu đặt ở thế nào chỉ thần thú trên thân. Đương nhiên tiếp tục tìm kiếm trong truyền thuyết Pokemon tung tích a. Articuno chụp xong, không phải còn có tam thánh thú sao? Trần Lam vẻ mặt kiên định nói. Ngạc, được rồi, ngươi cố gắng. Lôi Nặc khích lệ một câu, liền hướng trong lều đi. Nếu để cho nàng biết rõ hắn có thể triệu hoán Suicune, cô em này phòng trừng sẽ điên cuồng mà quấn quýt lấy hắn đi. Bất quá, tam thánh thú, hắn cũng rất muốn gặp một chút Intei cùng Raiko a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngày thứ hai, hai người sau khi tỉnh lại, cứ tiếp tục thừa dịp Aurorus đi tới. Sau đó hai người đi tới Everest đỉnh núi, chụp một ít hình ảnh liền đường về rồi. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, nhưng mà có Aurorus ở đây, đây đều không phải chuyện. Đối với Aurorus lại nói, tại trên tuyết sơn, lên núi cùng xuống núi đều không khác mấy. Bọn hắn chỉ tốn một nửa ngày liền đi đến phía sườn núi. Sau đó Lôi Nặc thu hồi Aurorus, lần nữa đuổi đi Pixo. Thế nào, có muốn hay không ta chở ngươi đoạn đường? Lôi Nặc cười hỏi. Nạc, không cần. Chỉ thấy Trần Lam lắc lắc đầu, sau đó móc ra một khỏa Pokebo, trực tiếp đem mở ra. Lập tức liền thấy một cái toàn thân giống như là khoác màu bạc khôi giáp đại điểu xuất hiện ở trước người hai người. Đinh, Scalery, màu lam, LV54, được rồi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Cũng phải, dám một mình khắp nơi chạy loạn người, trên thân làm sao có thể không có ngồi cưỡi Pokemon. Mẹ, cuối tuần tiểu thí hài không cần lên học. Phiền quá à, loại này hung hài tử đánh hắn mắng hắn hắn còn cùng ngươi hung. Phiền được ép một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.